Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 393, chương 393, Cương Thiết Chi Long. Đừng lo lắng, coi như Khổng Hư chết, chỉ cần còn lại nửa sức lực, ta đều có thể đem hắn cứu trở về. Angelina như thế bảo đảm nói, đây là nàng dùng tâm linh võng lạc nói. Dĩ vãng luôn có thể để cho chúng nữ cảm thấy an tâm. Nhưng là chân thiết cảm nhận được cái kia cự long khí thế sau đó. Ai cũng không dám lời nói nhẹ nhàng, dễ dàng, hai chữ này. Giống, cự long giận dữ, rung động ngàn dặm, làm sừng sững ở chuỗi sinh vật chóp đỉnh sinh vật. Dù là nó chỉ là đã từng truyền thuyết, khi nó chân thiết hạ xuống đến trên cái thế giới này thời điểm. Vẫn có không ai sánh bằng đáng sợ thanh thế. Trên vùng đất, tất cả lớn nhỏ động vật nằm dạp trên mặt đất run lẩy bẩy. Sâu trùng không dám kêu to. Chim từ bán không ngã quỵ. Trong cuồng phong, quanh mình đại địa đều phải sụp đổ tựa như. Đơn thuần lên trước cự long không thể nào có loại khí thế này. Olika đột nhiên hiểu ra. Ở tâm linh võng lạc trung quát to lên, cẩn thận. Trưởng thành cự long tuổi thọ vượt qua ngàn năm coi như là cổ long. Thực lực vượt xa lên trước cự long. Chính giữa có một loại đặc thù. Trải qua rất nhiều trận đại chiến cường đại thân thể. Chúng ta đem định nghĩa là trải qua chiến tranh cổ long. Này một con, rất có thể là trải qua chiến tranh vương. A, chúng nữ phát ra kêu lên. Khổng Hư tóc ngắn màu đen ở trong cuồng phong bay loạn. Khóe miệng của hắn dương lên, ô, vương sao, ta nhưng là hoàng đế nha, ở ta dưới chân bò lổm ngổm có tinh linh nữ vương, mị ma nữ vương, Lori vương, bất tử chi vương, nhiều như vậy một cái long vương cũng không coi vào đâu. Olika cả người run lên, cái loại này nước chảy xiết tùy thời từ sâu trong thân thể xông ra sục sôi cảm, cơ hồ khiến nàng đứng không vững. Hai chân đang run rẩy, chói tai tinh linh lỗ tai không ngừng lay động. Vừa quay đầu, nàng bất ngờ phát hiện Toran cùng Chloe thậm chí có phản ứng một dạng. Chẳng biết lúc nào, hắc bạch tinh linh cứ như vậy ôm vào đồng thời. Ngưng mắt nhìn vị kia chinh phục nam nhân mình bóng lưng. Cự long hiện thân, nói riêng về tàu buôn nước ngoài khuếch, ngoại trừ lớn hơn nhất hào. Nó với phổ thông cự long không khác nhau nhiều, mấu chốt là nó bề ngoài, ngân màu xám miếng vảy, to lớn mà có quy luật bao trùm ở nơi này đầu hình thái yêu mỹ to lớn sinh vật trên người. Rõ ràng mỗi một tấc bắp thịt đều có tùy thời có thể biến đổi hình dáng đặc chất. Bất động thời điểm vẫn giống như sắt thép đổ bê tông điêu khắc. Tầng 10 lầu cao như vậy thân thể khổng lồ bên trên. Mỗi một phần mỗi một tấc cũng hiện ra cứng rắn bạo lực cảm. Thắng, không thể nào thắng chứ. Cái loại này phẩm chất cơ nhục cùng da thịt, chỉ sợ bất kỳ vũ khí nào chặt lên đi cũng sẽ bị đẩy lùi chứ. Đừng nói chính là một cái kim cương cấp, coi như là nhân loại chính giữa bán thần cường giả. Đối mặt loại này cấp bậc đối thủ cũng sẽ cảm thấy da đầu tê dại. Coi như mọi người đẳng cấp như thế, nhân loại thân thể cường độ, sao có thể với chân chính cự long so sánh. Huống chi đây là cổ long bên trong trải qua chiến tranh vương. Trên người nó như có như không vết thương, chính là trải qua chiến tranh huy chương. Loại này nắm giữ độ cao trí khôn và phong phú kinh nghiệm chiến đấu trải qua chiến tranh vương cổ. Long, không thể nghi ngờ là nhân loại ác mộng. Nó lên tiếng, đó là cổ long ngữ. Rõ ràng nó nói mỗi một chữ, bên này nhân đều nghe không hiểu, liền cùng một chỗ lại hóa thành dưới vào tâm linh lời nói. Nghe rõ rõ ràng ràng, nhân loại ta là vô địch lực, không thể ngăn cản tai ương hỏa. Xé rách đại địa chi cự long mắc dây đốt phỉ lực mã mãnh xuất ra gợt. Ta từ lúc đem hủy diệt long giới đến. Câu nói tiếp theo, rất nhiều người sắc mặt sẽ không tốt. Từ long ngữ phiên dịch tới chính là, ta tới. ta thấy, ta chinh phục, vui mừng đi, nhân loại, các ngươi rốt cuộc có cơ hội hầu hạ ta trên đời vĩ đại nhất cự long. Trong cuồng phong, cự long tràn đầy sắt thép phẩm chất trên đầu. Một đôi màu đỏ thẫm thụ đồng dùng nhìn bằng nửa con mắt, ánh mắt đánh giá tiểu tiểu khổng hư. Nó rõ ràng đã sớm cảm nhận được trên người khổng hư bất đồng khí chất. Cái loại này tên là hoàng đế, khí tức, ấn chứng thân phận của khổng hư bất phàm. Từ khổng hư cứ mặc cho thánh vương một khắc kia, trên người sẽ quanh quẩn bất đồng tinh thần lực, hay hoặc là nói vận mệnh chi lực. Đây là giơ một cái đế quốc chi vận mệnh, chút xuống ở trên người khổng hư mới hữu hiệu quả. Sắt thép cự long thấy được, lại kinh thường với khổng hư nhỏ thực lực. Hoành quán cự long, cảm giác mình có một hoàng đế làm nô bộc, cảm giác hẳn không ỷ lại. Khóe miệng của khổng hư quanh co ra một tia tàn nhẫn nụ cười. Căn cứ hư không long ba chô trí nhớ, hắn liếc mắt liền nhìn ra. Đây thật ra là một cái tục xưng thép long tinh cương cổ long, ha ha. Chính là đại tích dịch, thật đúng là dám nói a. Giống, theo sát long ngâm phong long quyển một trong nháy mắt oanh đến trên người khổng hư. Đem trọn khối ruộng đất cắt ra, cày ra tới kinh khủng sẹo sâu, một mực kéo dài đến phương xa. Trong thị giác giống như là đến dãy núi bên kia. Khổng hư sau lưng xa xa chúng nữ, cũng là không phải thần mã tay không bắt kê lực yếu nữ tử. Ở cần phải động tác né tránh sau đó, các nàng thấy khổng hư bóng người ra bây giờ cách trải qua chiến tranh vương thép long bên trái. Kia là không phải lấy hư không chi lực tiến hành hư không truyền tống kết quả. Này thuần túy là dựa vào độ cao cường hóa sau không thuộc mình thân thể làm được đột tiến. Đang, khổng hư mỗi một cái đạp đất, dưới chân đều có mảng lớn cát đá tung tóe đi ra ngoài. Nhìn như xốc xếch trong cuồng phong, khổng hư dậm chân tạo thành nổ vang nghe rất giống dây pháo. Hư, trải qua chiến tranh vương thép long kim loại chất lỗ mũi đột nhiên một tấm. Từng đoàn lớn không khí men theo hai cái kia so với chậu nước còn lớn hơn nhiều lắm lỗ mũi bị hút. Vào thép long vương phế phủ, long tước, Alizilao mặt liền biến sắc, ra trùng nữ dự liệu, từ thép long kia tràn đầy kim loại răng nanh long chủy bên trong phun ra ngoài. Là không phải nóng bỏng cao ôn hỏa diễm, cũng là không phải lạnh giá khí lạnh đến tận xương, đó là thuần túy nhất phong. Ở gặp điều này thép long vương trước, không người có thể tưởng tượng đến phong có thể biến thành đạn đại bác. Tùy tiện đem điền bên ba tầng lầu cao thanh thạch công sự một phát nổ bay. Phong có thể hóa thành lưỡi dao sắc bén. Đơn giản chặt đứt hư không cấm vệ một cm dày cương giáp. Phong có thể xoay lớn lên roi. Quất roi đến mảnh thiên địa này. Thép long vương cuồng bạo công kích. Để cho chúng nữ không thể không thối lui đến 500 mét ra ngoài. Chỉ bằng cảm giác tới, xem cuộc chiến. Chỉ có khổng hư, vẫn từ từ bất quyện mà nghĩ biện pháp đến gần thép long vương. Quá bị thua thiệt, này nha chính là treo bức. Nó đặt một cái cuồng bão vô cùng bão ở dưới người mình. Làm bão khuếch trương lái đi thời điểm, nó liền ăn nhàn địa ở tại trong mắt của phong mặt. Trừ phi khổng hư có thể lấy nhục thân đột phá cái này long quyền. Nếu không nó chính là vô địch. Vừa định thử tìm phương pháp gì nhảy tới, bên tai bỗng nhiên truyền tới một trận làm người ta rợn cả tóc gáy tạp âm. Sau nghe vào giống như là phương xa bay tới chói tai tiếng rít. Nghe rõ điểm lại thích tựa như nữ quỷ ở bên tai nỉ non. Khổng hư đột nhiên than thở, nên tới vẫn là muốn tới. Người bên cạnh không thể nào biết. Khổng hư ở vừa mới buông ra đối trong cơ thể hư không sinh vật tổ chức áp chế. Đối với hư không sinh vật tổ chức, hư không người có thể nói vừa yêu vừa hận. Hư không người lực lượng bắt nguồn ở những thứ này khác với thân thể con người người xâm lăng. Nó là cầu thông thân thể con người cùng hư không cầu. Nhưng mà nó quá mức mọc thêm, sẽ hủy diệt thân thể con người phải có sinh mệnh hệ thống tuần hoàn. Coi như nhân bất tử, cũng sẽ hướng một cái chân chính hư không sinh vật chuyển hóa. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.